Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếp Thiên Ma Tộc là bộ tộc có thể hóa kiếm. Mẫu thân của Hồng Nhi là Kiếp Thiên Ma Đế, linh hồn của nàng vốn có phù hợp đặc thù với kiếm. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm mà nàng biến thành có thuộc tính quang minh của Chu Ma, lại có ma uy đặc thù đến từ Kiếp Thiên Ma Đế. Mà Hồng Nhi lấy kiếm làm thức ăn lại là dị biến đặc thù mà chính Kiếp Uyên đều không thể lý giải được. Trong lòng Vân Triệt chấn động kịch liệt. Lúc trước khi Băng Hoàng Thần Linh nói với hắn, đoán tồn tại hoàn chỉnh của Hồng Nhi là do tộc trưởng của kiếm linh thần tộc trao cho nên có thể hóa thành Chu Ma Kiếm, có thần thánh lực. Tuy rằng đoán nhưng có phần xác định, hóa ra nàng đã sớm đoán sai. Tất cả chính là do tự tay tà thần làm nên. Đúng vậy, thân là tà thần cao ngạo, lại là đời sau của hắn và Kiếp Thiên Ma Đế, sao hắn có thể cho phép linh hồn của nữ nhi mình pha trộn với linh hồn của các sinh linh khác? Nếu là như vậy, Hồng Nhi hoàn chỉnh lại vĩnh viễn không còn là nữ nhi thuần túy của hắn. Nếu không phải Kiếp Uyên trở về, trên đời vĩnh viễn không có khả năng, không ai biết Hồng Nhi hoàn chỉnh là do ai nặn nên. Bởi vì sau đó tà thần không thể gặp lại Hồng Nhi, không thể để cho người đời biết được nàng là nữ nhi của hắn. Kể cả bản thân Hồng Nhi, sau khi nạn hoàn chỉnh Hồng Nhi, nàng đã thành nữ nhi của người khác. Tất cả mọi người đều biết Hồng Nhi là nữ nhi của tộc trưởng kiếm linh thần tộc, đều là phụ thân của nữ nhi. Hắn không cách nào tưởng tượng được, năm đó khi tà thần xoay người rời đi, gánh vác là bất đắc dĩ, xót xa với bi thương như thế nào. Chẳng lẽ tiền bối chuẩn bị để U Nhi giống như Hồng Nhi, nạn một nửa kiếm hồn cho nàng? Vân Triệt cuối cùng có phần hiểu được ý tứ của Kiếp Uyên. Kiếp Uyên lại lắc đầu. Không, kiếm hồn có thể phù hợp hoàn mỹ với Hồng Nhi và U Nhi, nào phải dễ dàng nặn thành như vậy. Kiếm hồn mà nghịch huyền nặn thành cho Hồng Nhi, ít nhất phải tìm hơn 1.000 thiên linh thần kiếm. Quá trình khế hợp, hắn càng phải trả thêm cái giá thật lớn. Ở thế giới hỗn độn trước kia, sợ rằng hắn đều không thể làm được lần thứ hai, bằng không hắn chắc chắn đã nặn thành một kiếm hồn thích hợp với U Nhi rồi. Thế giới hỗn độn hiện giờ, vốn ngay cả kiếm cấp bậc thần đều khó có khả năng tìm được, sao có khả năng nặn thành kiếm hồn tương tự cho U Nhi? Lời Kiếp Uyên nói, Vân Triệt, cái hiểu cái không, đề cập đến lực lượng cấp bậc sáng thế thần, sao hắn có thể lý giải được? Ta chuẩn bị để U Nhi sai chung kiếm hồn với Hồng Nhi. Kiếp Uyên chậm rãi nói, sai chung? Sai chung như thế nào? Kiếm hồn của Hồng Nhi là vì để cho mệnh hồn của nàng hoàn chỉnh mà nặn thành. Đây vốn vượt qua khỏi phạm trù lý giải của Vân Triệt. Lời Kiếp Uyên nói, để cho hắn càng không cách nào lý giải được. Thứ này còn có thể sai chung? Theo lẽ thường mà nói, đương nhiên không có khả năng. Nhưng mà Hồng Nhi với U Nhi vốn cùng một thể, hồn nguyên tương thông, mà Hồng Nhi lại tương liên với sinh mệnh của ngươi. Như vậy, lấy ngươi làm vật trung gian, sai chung kiếm hồn có thể thực hiện được. Vân Triệt, linh hồn của Hồng Nhi, kiếm hồn của Hồng Nhi, dị biến của Hồng Nhi, tất cả tồn tại của Hồng Nhi đều là cấp bậc sáng thế thần. Nàng là đời sau cấm kỵ duy nhất do sáng thế thần và ma đế kết hợp sinh ra. Sự tồn tại của nàng lại trải qua kịch biến của rất nhiều người. Không hề nghi ngờ, Kiếp Uyên là người duy nhất trên thế giới này biết được Hồng Nhi là tồn tại ra sao. Nhưng kể cả nàng cũng không cách nào hoàn toàn lý giải được. Ví dụ như Hồng Nhi lấy kiếm làm thức ăn, kiếm linh thần tộc là thần tộc có thể hóa Chu Ma Kiếm, Kiếp Thiên Ma Tộc mà ma tộc có thể hóa Ma Thần Kiếm, đều chưa bao giờ lấy kiếm làm thức ăn loại chuyện kỳ quái này. Vân Triệt ngẫm nghĩ, đột nhiên chân mày vừa động hỏi, tiền bối từng nói quang minh lực với hắc ám lực tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Trong linh hồn của Hồng Nhi bị sáp nhập vào quang minh thần lực giống như kiếm linh thần tộc, còn U Nhi lại là ma hồn hắc ám thuần túy, như thế sẽ không bài xích lẫn nhau sao? Kiếp Uyên nhìn Vân Triệt, trong mắt tối đen giống như càng u ám thêm vài phần. Nếu như ở trên người khác, đúng là như thế. Nhưng mà chỉ có ngươi. Ngươi là quái thai có thể đồng thời tồn tại, thậm chí đồng thời khống chế quang minh huyền lực với hắc ám lực. Thân thể của ngươi hiển nhiên vốn không đếm xỉa đến pháp tắc cơ bản giữa quang minh và hắc ám. Như vậy, sau khi U Nhi và Hồng Nhi tương liên với sinh mệnh của ngươi, cũng ở dưới tình huống trong pháp tắc không bình thường này, có khả năng rất lớn có thể làm cùng tồn tại được. Mặt khác, có ma hồn của U Nhi, kiếm hai đứa biến thành, uy lực cũng được đến tăng lên vô cùng vĩ đại. Đây cũng là một trợ lực rất lớn đối với ngươi. Bốn chữ vô cùng vĩ đại này không phải đến từ phàm nhân, mà đến từ trong miệng Kiếp Thiên Ma Đế. Thật sự có thể thành công sao? Vân Triệt nhìn ánh mắt mơ hồ của U Nhi có phần bất an nói. thử một lần sẽ biết. Giọng Kiếp Uyên bình thản, nhìn dáng vẻ của nàng, hiển nhiên không phải chính là thử, mà là có thành công gần như hoàn toàn nắm chắc. Dù sao, Hồng Nhi và U Nhi là nữ nhi của nàng. Nàng rõ ràng nhất, linh hồn của hai người, cũng rõ ràng kiếm hồn đặc thù của Hồng Nhi, cũng vô cùng rõ ràng, hồn mệnh tinh di giữa Vân Triệt với Hồng Nhi là liên hệ sinh mệnh như thế nào. Kêu Hồng Nhi xuất hiện đi. Theo ý niệm của Vân Triệt triệu hồi, một chút hồng quang lại bắn ra từ trong kiếm ấn màu son. Trước người Vân Triệt xuất hiện bóng dáng của Hồng Nhi, nàng hắt xì một cái, đột nhiên nói với Vân Triệt. Kêu U Nhi xài chung kiếm hồn với ta. Là kêu U Nhi cùng tiến vào ở sao? Vân Triệt. Hả? Ngươi cũng nghe thấy rồi. Lỗ tai người ta cũng không hư mất. Hồng Nhi hừ hừ cái mũi nhỏ. Ở... tiến vào ở... Thân thể của Vân Triệt hơi cúi xuống. Đại khái chính là ý tứ mà ngươi lý giải đi. Vậy ngươi bằng lòng không? Hồng Nhi là người trừ ăn, ngủ ra, không hề để ý bất cứ thứ gì khác. Từ khi được gặp nàng đến bây giờ đã nhiều năm như vậy, nàng không hề quan tâm đến xuất thân ban đầu của mình. Phụ mẫu là ai cũng không để ý. Bản thân là một tồn tại đặc thù bao nhiêu, cũng từ đầu đều sẽ không để ở trong lòng. Hồng Nhi cong mi nhỏ cười tủm tỉm nói. Đương nhiên rồi, ta rất thích U Nhi. Có phải như vậy, về sau U Nhi có thể luôn luôn chơi cùng ta rồi không? Đại khái là như vậy đi. Nhưng mà bây giờ còn không biết có thể thành công hay không, lại không biết có tạo thành thương tổn cho ngươi hay không. Bên kia, Kiếp Uyên đã cúi người xuống bên người U Nhi, nàng nhẹ nhàng nói chuyện. Sau đó, ánh mắt chuyển qua nói. Bắt đầu đi, kêu Hồng Nhi hóa kiếm. Vân Triệt khẽ gật đầu. Hồng Nhi, sáng rọi chợt lóe lên, nhất thời Hồng Nhi đã hóa thành Kiếp Thiên Chu Ma kiếm. Ở trong thế giới hắc ám vẫn rõ ràng là kiếm quang lóng lánh màu son. Kiếp Uyên tiến lên trước, vào lúc này bên trong ma đồng của nàng phóng xuất ra một chút quang mang vô cùng kỳ dị. Nàng chia hai tay, ngón tay điểm nhẹ lên trên thân kiếm màu son, tay kia thì chạm lên trên người U Nhi. Tuy rằng là kêu ma hồn của U Nhi với kiếm hồn của Hồng Nhi tương dung, nhưng vật dẫn trung tâm, chân chính là ngươi. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi phải hoàn toàn phóng thích khí tức tính mạng và linh hồn của ngươi. Lát nữa, cho dù phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không thể kháng cự. Vãn bối đã rõ, Vân Triệt gật đầu. Vào một khắc này, khí tức của hắn cũng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Cho dù sức sống hay tinh thần lực đều ở dưới trạng thái không hề đề phòng, lực lượng gì đều có thể xâm nhập. Cũng vào lúc này, trên người Kiếp Uyên đột nhiên phóng thích ra một chút hắc quang làm cho người ta sợ hãi. Nháy mắt, thân thể, linh hồn của Vân Triệt bị hắc ám vô tận hoàn toàn cắn nuốt, để cho hắn lập tức rơi vào trong bóng tối hoàn toàn triệt để, lại không cảm giác được sự tồn tại của mọi sự vật gì khác. Thế giới hắc ám, hắn mơ hồ thấy được một huyền trận màu đen hình thù kỳ lạ đang thong thả xoay tròn. Huyền trận hắc ám kia tồn tại rõ ràng, nhưng hắn lại không hề cảm giác được chút khí tức nào. Là cấp bậc lực lượng của nó thật sự rất cao, tinh thần lực của Vân Triệt, kể cả tư cách, cảm giác đều không có. Huyền trận hắc ám đang cấp tốc xoay tròn, sau đó cấp tốc phóng đại. Không biết qua bao lâu, huyền trận hắc ám đột nhiên tán loạn. Ý thức của hắn cũng theo đó sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ hắc ám. Vân Triệt rê lên một tiếng, lập tức phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt cuối cùng cũng khôi phục tiêu cự. Phía trước, hắn thấy được Kiếp Uyên đang hờ hững đứng đó, giống như chưa bao giờ di động. Mà bên cạnh nàng cũng không có bóng dáng của U Nhi. Tiền bối, tình huống như thế nào? Hắn vừa hỏi ra miệng, tầm mắt lập tức khựng lại. Bên người hắn, một thanh kiếm khổng lồ đang lặng lặng đứng ở đó. Nó có thân kiếm giống với Kiếp Thiên Chu Ma kiếm như đúc, nhưng khác biệt chính là thân kiếm của nó là màu bạc sáng, giống với mái tóc dài màu bạc của U Nhi. Thân kiếm màu bạc lại quấn quanh lấy sương mù màu đen nhàn nhạt. Bảo châu chỗ tiếp nối chuôi kiếm với thân kiếm cũng không phải là màu đỏ thắm, mà hiện ra màu sắc rực rỡ nhàn nhạt. Bốn màu sắc hoàn toàn phù hợp với màu mắt của U Nhi. Bên trong bảo châu chiếu ra bóng dáng U Nhi thu nhỏ, nàng chậm rãi xoay người giống như tràn đầy tò mò và mê man với thế giới xa lạ và bản thân hơi xa lạ này. Đây là kiếm do linh hồn của U Nhi dung hợp với kiếm hồn hóa thành. Vân Triệt thì thầm nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếp Uyên. Thành công rồi. Kiếp Uyên nói khẽ. Đúng, thành công rồi, còn đơn giản thoải mái hơn dự tính của ta rất xa. Cũng khó trách, hai đứa vốn là một thể, vốn là nữ nhi của ta, cho dù dị biến tàn khốc đi nữa, sao lại có thể bài xích đối phương? Nàng nhẹ nhàng, thở nhẹ một hơi nói. Nhưng mà về kết quả có chút lệch lạc như vậy. Lệch lạc? Chân mày Vân Triệt vừa động. Tự ngươi cảm giác một chút sẽ biết. Vân Triệt nhất thời ngưng tâm, sau đó lập tức nhận thấy được. Lúc này Hồng Nhi lại về tới thế giới của Thiên Độc Châu, hơn nữa ở trong ngủ mê. Ở trên người quái thai ngươi, Hồng Nhi được trao cho quang minh thần lực và U Nhi có được hắc ám thần lực. Quả nhiên có thể cùng tồn tại, nhưng mà cũng chỉ là cùng tồn tại, nhưng không cách nào giống như bản thân mình. Có thể đồng thời phóng thích, khống chế hai lực lượng vốn hoàn toàn trái ngược nhau này. Nói cách khác, bình thường hai đứa có thể đồng thời tồn tại, mà một khi hóa kiếm, ý thức của Hồng Nhi và U Nhi có thể tồn tại một cái khác sẽ rơi vào ngủ say. Nếu là Chu Ma kiếm, U Nhi sẽ ngủ say, nếu là Ma Đế kiếm, Hồng Nhi sẽ ngủ say. Nhưng mà có thể đồng thời tồn tại, bản thân đã là thần tích không có khả năng xuất hiện được ở trên người người khác. Vân Triệt hoàn toàn nghe hiểu lời Kiếp Uyên nói. Hắn nhìn Ma kiếm U Nhi biến thành ở trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú vào tên kiếm khắc ấn ở chuôi kiếm, chậm rãi lẩm bẩm. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm. Kiếp Uyên lạnh nhạt nói. Kiếm do Kiếp Thiên Ma tộc ta biến thành, tên là Kiếp Thiên Ma Thần kiếm. Chỉ có kiếm do ta biến thành mới là Kiếp Thiên Ma Đế kiếm. Hiện giờ phía sau ta, trên đời này cuối cùng xuất hiện Kiếp Thiên Ma Đế kiếm thứ hai. Không hổ là nữ nhi của ta và Nghịch Huyền. Chẳng qua chỉ có nửa linh hồn, vẫn khắc ấn xuống được cái tên Ma Đế. Linh hồn của U Nhi bị tách ra thành ma hồn thuần túy. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm mà nàng biến thành giống với Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, là kiếm chỉ thuộc về hắn. Nhưng mà khí tức hắc ám không tiếng động phóng thích ra từ trên thân kiếm cũng khiến cho hắn mơ hồ sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Hắn chìa tay ra nắm trên chuôi kiếm, sau đó nắm chặt lấy. Tức thì cánh tay và khuôn mặt đồng thời vặn mẹo, dưới thân suýt chút nữa lảo đảo. Bởi vì thân kiếm chính là không hề nhúc nhích, trong lòng hắn chấn động, sau đó chân mày cau lại. Cảnh quan tà thần lập tức mở ra đến oanh thiên, huyền khí trên người mãnh liệt nổ tung, lực lượng giống như nước lũ tuôn đến hai tay, trong miệng phát ra tiếng gầm rú giống như dã thú. Một tiếng gầm nhẹ, hai tay của Vân Triệt chấn động, suýt chút nữa đứt đoạn, mà cự kiếm phóng thích ra u quang vẫn yên tĩnh đứng đó không hề nhúc nhích. U Nhi trong kiếm châu màu sắc rực rỡ, còn có Kiếp Uyên đều nhìn về phía hắn, ánh mắt đều hơi quái dị. Trong lòng Vân Triệt khiếp sợ khôn kẻ, hắn chợt cắn răng, không hề do dự mở ra Diêm Hoàng. Rầm, huyền khí trên người bùng nổ giống như núi lửa. Màu sắc huyền khí cũng nồng đậm, giống như nham thạch nóng chảy. Dưới lực lượng cực hạn của Vân Triệt, thân kiếm màu bạc cuối cùng động. Theo cánh tay Vân Triệt chậm rãi nâng lên, chỉ về phía trước không gian hắc ám. Nhất thời không gian hắc ám giống như đột nhiên cuốn động lên một luồng gió bão u lãnh. Một luồng ma uy hắc ám như đến từ vực sâu vô tận, bao phủ toàn bộ thế giới. Xa xa, một mảnh biển hoa âm u, sống trong hắc ám, chiếu sáng hắc ám đột nhiên dừng lay động. Tất cả U Minh và La Hoa đều trong run rẩy, cấp tốc khép kín cánh hoa âm u lại. Tử quang âm u vốn đặc biệt sáng ngời, cấp tốc ảm đạm đi. Ở trong run rẩy, biểu đạt chúng đang sợ hãi với thần phục. Cánh tay Vân Triệt đang run run, hàm răng cắn vang lên răng rắc. Diêm Hoàng là trạng thái cực hạn nhất của hắn, lại gần như chỉ có thể miễn cưỡng nâng Ma Đế kiếm lên rồi chợt rớt xuống. Rầm, Kiếp Thiên Ma Đế nặng nề nện đất, toàn bộ không gian hắc ám kịch liệt chấn động, sắp sụp đổ. Hai tay Vân Triệt đỡ kiếm, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, đã không có cách nào nâng nó lên thêm một lần nữa. Cảnh giới huyền lực hiện giờ của Vân Triệt là thần vương cảnh cấp 1, nhưng dưới trạng thái cực hạn, có thể so với thần quân sơ kỳ, mà chính là hình thức lực lượng này lại có thể miễn cưỡng nâng nó. Lên ngắn ngủi, muốn khống chế đều vốn là chuyện không có khả năng. Nếu có thể hoàn toàn khống chế, không cách nào tưởng tượng nổi, sẽ phóng xuất ra kiếm uy hắc ám dữ dội khủng bố thế nào. Kiếp Uyên lạnh nhạt cười. Ngươi còn kém xa lắm. Gương mặt Vân Triệt đỏ bừng, trong lòng cũng hơi buồn bực. Lúc trước Kiếp Uyên đã nói, sau khi linh hồn của U Nhi dung hợp kiếm hồn, kiếm uy của kiếm biến thành nhất định sẽ tăng lên vô cùng vĩ đại, mà mầm mống tăng lên giờ phút này đã hiện rõ ra trước mắt. Mặc dù kiếm do Hồng Nhi biến thành cũng có ma uy đặc thù đến từ Kiếp Thiên Ma Đế, nhưng chỉ vẹn vẹn là uy áp, chủ thuộc tính vẫn là quang minh thần lực mà ma sợ. Kiếm biến thành Chu Ma kiếm có Kiếp Thiên Ma uy, mà kiếm do U Nhi biến thành lại có thuộc tính hoàn toàn trái ngược, là Ma Đế kiếm có hắc ám thần lực thuần túy. Thuộc tính linh hồn của Hồng Nhi và U Nhi khác nhau, nhưng kiếm mà các nàng biến thành lại vốn đến từ chung một kiếm hồn. Cho nên, thuộc tính thần lực khác nhau, nhưng kiếm uy lại giống nhau như đúc. Nói cách khác, lực lượng của Vân Triệt hiện giờ không cách nào khống chế được Ma Đế kiếm do U Nhi biến thành, cũng đừng mong khống chế được Chu Ma kiếm do Hồng Nhi hiện giờ biến thành. Thật là câu chuyện có phần bi thương. Xem ra, nếu muốn xứng đôi với Hồng Nhi và U Nhi, ta còn phải cố gắng, nỗ lực mới được. Vân Triệt tự giễu nói, sau đó cảm giác đỡ thân kiếm cũng bắt đầu có phần cố hết sức, vội vàng khẽ gọi một tiếng. U Nhi, nhất thời Kiếp Thiên Ma Đế biến hóa thành một quang hoa màu đen bạc, bóng dáng của U Nhi nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt. U Nhi vừa mới hiện thân, bên cạnh nàng lập tức lóe lên hồng quang, Hồng Nhi đã tự mình nhảy ra, nàng thật dùng sức chớp chớp mắt, nghi ngờ nói. Hà, sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi? Chủ nhân, ngươi có phải đã làm chuyện kỳ quái gì với ta rồi không? Vân Triệt, ta không có, đừng nói bừa. Nàng đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía U Nhi ở bên cạnh, U Nhi cũng nhìn về phía nàng. Hai nàng đưa mắt nhìn đối phương, đều đột nhiên giật mình ở đó, thật lâu, sau đó lại đồng thời chia tay ra, đụng chạm lên trên mặt đối phương. Một lần này, tay nhỏ bé của các nàng cũng không xuyên qua, tay Hồng Nhi chạm lên một chút lạnh lẽo, tay U Nhi chạm lên một chút ấm áp xa lạ như vậy, lại kỳ dị như vậy. Đôi mắt Hồng Nhi lóe lên ánh sáng giống như ngôi sao. Wow, ta thế mà lại chạm được vào U Nhi. Nàng nhảy nhót kêu lên, lại không biết vì sao mình lại vui vẻ như vậy, càng sẽ không nghĩ vì sao lại vui vẻ như vậy. Chính là rõ ràng, cười vui vẻ như thế, trên mặt lại trượt xuống hai hàng nước mắt khó hiểu mà chính nàng cũng không nhận thấy được. Tay nhỏ bé của U Nhi thật ấm áp thu hồi lại, ngơ ngác nhìn bàn tay mình hồi lâu, sau đó rất nhẹ, cẩn thận chìa về phía Vân Triệt. Ngón út sợ hãi, chạm lên trên lòng bàn tay của Vân Triệt, cũng chạm tới một ấm áp khác biệt khác. Một lần này, nàng không thu hồi bàn tay nhỏ nhắn, mà nhìn vào ánh mắt của Vân Triệt, họng dáng vẻ của Hồng Nhi, mím nhẹ cánh môi, lộ ra một nụ cười, đã gần tới hoàn chỉnh. Kiếp Uyên quay đầu đi, không để cho Vân Triệt nhìn thấy hơi nước cấp tốc ngưng tụ trong mắt nàng, không cách nào khống chế. Hai đứa mới vừa dung hợp, nhất định rất mệt mỏi. Trước hết, để cho hai đứa về nghỉ ngơi thật tốt đi. Vân Triệt lên tiếng trả lời, mỉm cười, nói với hai nữ hài. Hồng Nhi, U Nhi, trước ngủ một giấc đi đã. U Nhi, chờ sau khi ngươi tỉnh lại, ta sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới bên ngoài. U Nhi gật đầu, cánh môi của nàng hé mở ra. Một tiếng rất nhẹ, thật khô ráp, nhưng lại rất rõ ràng. Thân thể của Kiếp Uyên run lên bần bật, đầu quay đi càng ngẩng cao lên. U Nhi theo Hồng Nhi đi vào, tiến vào trong thế giới của Thiên Độc Châu. Nàng cũng không đánh giá quá nhiều thế giới mới mẻ này, nhanh chóng đã ngủ say đi cùng với Hồng Nhi. Dù sao, cho dù là nàng hay là Hồng Nhi đều cần một thời gian ngắn đến thích ứng với trạng thái linh hồn không giống với trước kia, mặc dù cùng là kiếm hồn dung hợp. Hình thức tồn tại của U Nhi cũng giống như Hồng Nhi, biến thành nửa người nửa kiếm. Nhưng ít ra, linh hồn của nàng xem như hoàn chỉnh, biểu đạt tình cảm, ngôn ngữ, xúc giác, khứu giác của nàng cũng chậm rãi khôi phục, cũng dần dần có được sinh mệnh với thân thể chân chính. Như thế, ta đây cũng không có gì vướng bận nữa. Kiếp Uyên nhẹ nhàng tự nói. Nhưng mà thật sự không có vướng bận nữa sao? Tiền bối nói cái gì? Lời nói của Kiếp Uyên quá nhẹ, Vân Triệt không nghe rõ, nhưng giọng nói nhẹ bổng, lọt vào tai, lại khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được một chút không giống với tầm thường. Kiếp Uyên đảo mắt nhìn hắn, thần sắc hoàn toàn lạnh lùng nghiêm nghị. Hiện giờ không chỉ có Hồng Nhi, sinh mệnh của U Nhi cũng đã liên kết cùng một chỗ với ngươi. Nữ nhi của ta và Nghịch Huyền, hai nữ nhi của ta với Nghịch Huyền. Vận mệnh sau này của các nàng đều hoàn toàn do ngươi chi phối. Thần sắc của Vân Triệt bình tĩnh, vô cùng trịnh trọng nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối xin thề. Kiếp Uyên cắt ngang lời hắn chuẩn bị nói ra khỏi miệng. Không cần, trên đời này không có thứ gì đáng buồn cười hơn lời thề. Ta sẽ như thế, đều không phải chỉ vì ngươi là lựa chọn duy nhất, cũng là tín nhiệm của ta đối với ngươi. Vân Triệt gật đầu. Được, vãn bối sẽ không cô phụ tín nhiệm của tiền bối đối với vãn bối. Thân là Kiếp Thiên Ma Đế cao nhất, lại cứ hoàn chỉnh, treo vận mệnh của nữ nhi mình ở trên người một phàm nhân như hắn. Đây không thể nghi ngờ, được xưng tụng là tín nhiệm lớn nhất, nặng nhất đương thời, đồng thời cũng là một áp lực rất lớn. Kiếp Uyên chậm rãi nói, dùng giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng nói ra một câu khiến Vân Triệt vạn phần khiếp sợ. Nếu như ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta. Ta sẽ phá hủy thông đạo mở ra vách tường hỗn độn do Càn Khôn Thứ tạo ra, để cho tộc nhân của ta không cách nào trở về, cũng vĩnh viễn sẽ không làm hại thế giới hỗn độn hiện giờ. Vân Triệt ngẩn người nhìn Kiếp Uyên, thật lâu không nói ra lời. Ý tứ của Kiếp Uyên chính là muốn để cho những ma thần này vĩnh viễn ở ngoài hỗn độn, lại không có khả năng trở về. Cũng tự nhiên, theo như lời Kiếp Uyên, tuyệt đối sẽ không làm hại hỗn độn hiện giờ chút nào. Đây là đáp án mà Vân Triệt tuyệt đối chưa từng nghĩ tới. cũng là kết quả mà bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng tin tưởng. Nếu như thật sự là như thế, không thể nghi ngờ, Kiếp Uyên vì an nguy đương thời mà phản bội và bỏ qua tất cả tộc nhân của nàng. Lấy cấp bậc của Kiếp Uyên, sinh linh đương thời không thể nghi ngờ đều là phàm linh quá mức hèn mọn, không khác gì con kiến bé nhỏ. Nàng chỉ cần một nháy mắt đơn giản đã có thể quyết định sinh tử với vận mệnh của tất cả sinh linh, tất cả tình giới. Sẽ không ai hoài nghi những tộc nhân vì nàng mà bị trục xuất ra ngoài hỗn độn, đồng thời mấy trăm vạn năm với nàng. Bất kỳ một ai, tầm quan trọng của họ ở trong lòng nàng còn hơn tất cả đương thời. Nhưng hiện giờ, nàng thế mà lại chính miệng nói ra, muốn tự tay bỏ qua tất cả tộc nhân của nàng. Tiền bối là nghiêm túc. Vân Triệt nói ra lời hết sức tối nghĩa. Kiếp Uyên chậm rãi nói, vẻ mặt vẫn không hề có gợn sóng. Có lẽ, quyết định này có thể đã ở trong lòng nàng từ trước rồi. Còn nhớ rõ lời ta đã nói với ngươi vào ngày đầu tiên ta trở về không? Khi đó ta đã nói cho ngươi biết, sau khi tộc nhân của ta trở về, ta sẽ không can thiệp khống chế bọn họ phát tiết thù hận, cũng vốn không có khả năng can thiệp khống chế. Vân Triệt đương nhiên nhớ được. Kiếp Uyên giống như mơ hồ thở dài một tiếng. Tuy rằng ta là ma đế của Kiếp Thiên Ma tộc, năm đó ở trong tộc, hiệu lệnh của ta là thiên dụ không thể làm trái. Nhưng mà linh hồn của bọn họ suy cho cùng cũng không cường đại giống như ta, thống khổ, oán hận, tuyệt vọng những năm này đã sớm bóp méo tâm tính của bọn họ. Hiện giờ mỗi một ma thần may mắn còn tồn tại cũng đều đã trở thành ma quỷ, oán hận hoàn toàn triệt để. Nếu như bọn họ trở về thế giới này sẽ điên cuồng phát tiết tất cả, không có bất kỳ người nào, phương pháp nào có thể ngăn cản, kể cả ta. Mặt khác, ngoài chín thành tộc nhân đã mất mạng ở ngoài hỗn độn trong những năm này, ma thần còn lại thật ra cũng đều ở trạng thái dầu hết đèn tắt. Tuổi thọ còn thừa lại cực ít, người nhiều nhất cũng nhiều lắm, chỉ còn tuổi thọ vạn năm. So với việc để cho bọn họ gánh vác tội nghiệp vô tận dưới tuổi thọ còn thừa lại không biết bao nhiêu, tàn phá thế giới hỗn độn hiện giờ yếu ớt không chịu nổi, chẳng bằng... Lời nói Kiếp Uyên đột nhiên dừng lại, giống như có phần không cách nào nói tiếp được nữa. Khuôn mặt của nàng thoáng nghiêng đi, trên mặt hiện lên một chút thống khổ rất nhạt. Vân Triệt yên lặng nghe, lời nói phen này của Kiếp Uyên không thể nghi ngờ, đã bốc chốc, kéo vận mệnh của hỗn độn từ bên cạnh vực sâu lên thiên đường. Hắn đã có thể tiên đoán được đến sau khi người của thần giới biết được tin tức này sẽ phấn chấn mừng như điên như thế nào. Vân Triệt tự nhiên cũng kinh hỉ, nhưng mà đối mặt với Kiếp Uyên, trong lòng hắn bắt đầu khởi động càng nhiều ngược lại là kinh sợ và rung động. Nàng thế mà lại sẽ vì thế giới hỗn độn từng cô phụ nàng, hiện giờ gần như không hề có liên quan gì tới nàng, hy sinh bỏ qua tất cả tộc nhân của nàng, lại... Không thể nghi ngờ, nàng đã thẹn với tất cả tộc nhân, càng thẹn với bản thân, thống khổ nhất không thể nghi ngờ chính là nàng. Đây là đáp án của nàng, đây là quyết định của nàng, một ma, còn là đế trong ma. Chấn động trong lòng hắn khó có thể nói lên lời. Kiếp Uyên mở miệng lần nữa. Bây giờ ngươi đã có thể thông báo tin tức này cho những người đang trong thấp thỏm không yên chờ đợi, để cho bọn họ sớm ngày yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ đi nơi ta trở về, phá hủy không gian thông đạo, cũng chỉ có ta có thể phá hủy. Hơn nữa sau khi phá hủy, thông đạo không gian giống vậy sẽ vĩnh viễn không có khả năng tái hiện. Vân Triệt gật đầu, động tác đặc biệt cứng ngắc. Được, vậy sau đó Hồng Nhi và U Nhi sẽ phó thác cho ngươi. Nhớ lấy lời hứa của ngươi, nếu như ngươi dám tổn thương và bỏ qua các nàng, cho dù thân thể ta ở đâu, sống hay chết, ta đều vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định... Hắn vừa lại định trịnh trọng hứa hẹn, đột nhiên nhận thấy lời Kiếp Uyên nói có gì không đúng, nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Tiền bối định đi đâu? Chẳng lẽ về sau tiền bối sẽ không ở bên cạnh Hồng Nhi và U Nhi? Kiếp Uyên cười nhạt, nhìn phía đông xa xôi, đôi mắt thâm thúy như bóng đêm. Đi đâu? Ta đương nhiên đi làm bạn với tộc nhân của ta. Vân Triệt cả kinh, gấp giọng nói. Tiền bối! Kiếp Uyên biết Vân Triệt định nói gì, nàng lạnh lùng cắt ngang. Năm đó bọn họ đều bị ta liên lụy, mới bị trục xuất ra ngoài hỗn độn. Bọn họ ở ngoài hỗn độn chấp nhất dãy giụa nhiều năm như vậy, chính là vì hy vọng lúc này, mà ta lại tự tay dụi tắt hy vọng duy nhất này, tàn nhẫn phản bội bọn họ. Ta đã tội không thể tha, sao có thể lại bỏ qua bọn họ? Vân Triệt bình tĩnh nhìn Kiếp Uyên, thân thể nàng chìm trong bóng tối. Trên mặt khắc ấn vô số vết thương đáng sợ, ngay cả lực lượng của nàng đều không thể xóa đi. Ánh mắt đáng sợ như vực sâu, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng chỉ trong chớp mắt. Nàng rõ ràng là ma đáng sợ nhất, trời đất không tha nhất trong mắt người đời. ma đế đáng sợ nhất trong ma. Tâm hồn của Vân Triệt run run vô cùng phức tạp, nhận thức của hắn đối với ma lại một lần nữa hoàn toàn triệt để, trời long đất lở. Tiền bối không cần phải như vậy, bởi vì càn khôn thứ của tiền bối, tộc nhân của tiền bối mới có thể tồn tại đến nay, hy vọng trở về cũng bởi vì tiền bối không hề thua thiệt bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, Hồng Nhi và U Nhi đều cần tiền bối. Trước kia, hắn đã từng sợ hãi kiếp thiên ma đế trở về như thế nào, mà bây giờ, tâm hồn hắn càng mãnh liệt, không hy vọng nàng rời đi như vậy. Kiếp Uyên vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt. Ta trở về ngoài hỗn độn, không hề chỉ vì ta không muốn dứt bỏ tộc nhân của ta. Vân Triệt, ngươi cảm thấy ta là người nên tồn tại ở thế giới này sao? Vân Triệt, nhất thời không cách nào trả lời. Hiện giờ, khí tức và pháp tắc của hỗn độn đã yếu đi mấy cấp bậc so với năm đó. Lực lượng của ta, sự tồn tại của ta đã không phải pháp tắc hỗn độn hiện giờ có khả năng thừa nhận. Ngươi cũng đã sớm nhìn thấy, theo ta trở về, huyền thú bắt đầu phát cuồng trên phạm vi càng lúc càng lớn. Trật tự của từng tinh cầu, tinh giới bắt đầu vỡ vụn. Trong khoảng thời gian ta ở Lam Cực Tinh này, mặc dù ta khống chế được trật tự của Lam Cực Tinh sụp đổ, nhưng mà mới không đến gần 2 tháng, trật tự của trọn vẹn gần vạn tinh cầu xung quanh đã hoàn toàn tan tác. Trong đó có một nửa tinh cầu diệt tuyệt sinh linh, mà những thứ này đều là tội nghiệp do ta gây nên, tội nghiệp cực lớn. Nếu như có thể có sinh linh nào ở thế giới này thành chân thần, như vậy cũng sẽ thuận theo pháp tắc của thế giới này mà sinh, sẽ không ảnh hưởng đến trật tự. Nhưng Kiếp Uyên lại là người từ ngoài hỗn độn, đột nhiên tiến đến, thêm với cấp bậc lực lượng của nàng thật sự rất cao, xung kích đối với trật tự hỗn độn quá lớn, cực kỳ lớn, sẽ tạo thành tai họa, càng lớn đến người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Nếu ta tiếp tục tồn tại tiếp, đợi hỗn độn thích ứng với sự tồn tại của ta, phải cần không biết bao nhiêu lâu. Tới thời điểm đó, lại không biết có bao nhiêu tinh cầu, tinh giới, bao nhiêu sinh linh vì ta mà bị diệt. Ta đã quyết hy sinh tộc nhân của ta vì thế giới này. Như vậy, ta lại càng là người không nên xuất hiện trên thế giới này. Đây là quyết định của ta, là quyết định sẽ không sửa đổi nữa. Đều là kết quả tốt nhất đối với ta, đối với Hồng Nhi và U Nhi, đối với ngươi, đối với tất cả sinh linh của thế giới hỗn độn này. Giọng nói Kiếp Uyên lơ lửng thật lâu trong tai, âm hồn Vân Triệt, không cách nào tan đi. Trong âm hồn Vân Triệt không cách nào tan đi. Đúng vậy, đây là kết quả tốt nhất. Ma thần sẽ không trở về, kể cả ma đế đều muốn chủ động quay ra ngoài hỗn độn. Đây là kết cục, khó có khả năng xuất hiện nhất, kể cả ở cảnh trong mơ hoang đường nhất trước kia, tốt đẹp đến hư ảo. Nhưng không biết vì sao, Vân Triệt lại không cao hứng nổi. Hắn im lặng hồi lâu hỏi, khi nào? Kiếp Uyên nói, 9 ngày sau, lại trễ nữa sẽ không có khả năng còn kịp rồi. Nếu như thông đạo ngoài hỗn độn bị đả thông, ma thần này nối đuôi mà vào, kể cả kiếp thiên ma đế đều không cách nào ngăn cản. Vân Triệt lại một lần nữa, nói không ra lời. Có phải đột nhiên cảm thấy ta thật vĩ đại không? Kiếp Uyên thản nhiên nói. Vân Triệt gật đầu. Tiền bối rõ ràng là ma, vì sao lại có thể vì sinh linh không liên quan đến tiền bối mà làm được đến mức độ như thế? Kiếp Uyên lạnh nhạt cười. Ma, đúng, ta là ma, là một ma xứng đôi với hắn. Vân Triệt mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đúng, vãn bối cuối cùng đã hiểu vì sao tà thần cam nguyện xúc phạm cấm kỵ lớn nhất muốn kết hợp với tiền bối, lại vì tiền bối quyết tuyệt bỏ qua cái tên sáng thế thần. Tiền bối xứng đôi với hắn, tiền bối xứng đôi với hắn hơn bất cứ kẻ nào trên đời. Giờ phút này, kính trọng của hắn đối với Kiếp Uyên đã vượt qua sợ hãi rất xa. Đối với lời nói vốn xuất phát ra từ trong tâm hồn Vân Triệt, Kiếp Uyên lại không hề có bất cứ phản ứng nào. Nàng đột nhiên nói, Vân Triệt, trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói thế giới này đáng để ta như thế sao? Vân Triệt ngẩng đầu nói. Nếu lấy lập trường của tiền bối, vãn bối không cách nào trả lời. Lấy lập trường của vãn bối, một phàm linh hỗn độn ích kỷ, đáng giá. So với thế giới, có được thần với ma năm đó, không gian hỗn độn hiện giờ là hèn mọn, là thế giới không có thần với ma, đã trải qua nhiều năm biến hóa như vậy, cũng đã có thể trật tự mới, ổn định và cách sinh tồn thành thục. Có được vị diện với không gian yên ổn của riêng mình. Tuy rằng nó có chứa nhiều góc ti tiện với âm u, thậm chí có lúc làm cho người ta tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thiện ý với tốt đẹp. Ít nhất, nó đáng giá để cho vãn bối dùng tất cả đi thủ hộ. Đối với câu trả lời của hắn, Kiếp Uyên giống như nghe đặc biệt nghiêm cẩn. Nàng nhìn Vân Triệt chậm rãi nói. Được, ta cũng hy vọng vậy. Ngươi có thể vĩnh viễn cho rằng như thế. Nhưng mà... Trong đôi mắt nàng đột nhiên lóe lên chút hắc mang quỷ dị, giọng nói cũng trở nên âm u. Vân Triệt, nếu không có ngươi cứu vớt Hồng Nhi những năm này, cùng với chăm sóc U Nhi những năm này, ta không thể nhanh chóng buông bỏ oán hận trong lòng như vậy. Nếu không phải vì ngươi có thể yên tâm để cho ta phó thác tương lai của Hồng Nhi với U Nhi, ta cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra quyết định hôm nay. Cho nên đúng là ngươi đã cứu thế giới này. Cái tên Chúa Cứu Thế, ngươi làm không thẹn. Một điểm này ngươi cần phải nhớ kỹ. Năm đó cứu Hồng Nhi ở Thái Cổ Huyền Chu xem như là một loại vận mệnh an bài gặp nhau. Thường xuyên đi thăm hỏi làm bạn với U Nhi, nguyên nhân lớn nhất là U Nhi đã cứu mạng hắn trước. Mà cho dù là Hồng Nhi hay U Nhi, Vân Triệt khi đó đều quả quyết không nghĩ tới hắn gặp gỡ và ở chung với các nàng lại trong vô tình triệt để thay đổi vận mệnh của hỗn độn, cứu vớt vô số sinh linh. Chính là ta lại luôn không cam tâm như vậy. Không cam tâm? Vân Triệt tỏ vẻ nghi hoặc. Ta không cách nào xác định được thế giới này có thật sự đáng giá để cho ta hy sinh tộc nhân như vậy không? Càng không cách nào xác định được thế giới do ngươi cứu vớt này có một ngày sẽ cô phụ ngươi hay không? Cô phụ ngươi chính là cô phụ nữ nhi của ta, cô phụ lý do lớn nhất để cho ta hy sinh tất cả, bảo toàn thế giới này. Cho nên, hắc mang trong tròng mắt của Kiếp Uyên đột nhiên khựng lại. Theo thế giới đột nhiên âm u, bàn tay của Kiếp Uyên đánh thẳng vào trước ngực Vân Triệt. Hành động của Kiếp Uyên, Vân Triệt vốn không kịp làm ra chút phản ứng nào. Gầm, bên trong tâm hồn của Vân Triệt truyền đến một tiếng nổ vang nặng nề. Một luồng hắc quang nổ tung ở trên người hắn, sau đó dâng lên sương mù tối đen nồng liệt. Mà cũng không phải là lực lượng đến từ Kiếp Uyên, mà là lực lượng của bản thân hắn. Hắc ám huyền lực bên trong huyền mạch với ma nguyên châu của hắn, giống như một đầu ma thú hắc ám, đột nhiên bị đánh thức, sau đó hoàn toàn mất đi khống chế, điên cuồng phóng thích ra. Toàn bộ tóc của Vân Triệt phất phới lên, đôi tròng mắt chiếu lên hắc quang u ám giống như vực sâu vô tận. Mà ngực hắn rõ ràng xuất hiện một huyền trận hắc ám chừng nửa trượng. Huyền trận hắc ám ở ngực hắn xoay tròn cực nhanh dưới tay Kiếp Uyên, càng ngày càng nhỏ, như một lốc xoáy tối đen có rút lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong ngực hắn. Vào lúc này, bàn tay Kiếp Uyên rời khỏi ngực hắn, hắc khí trên người hắn cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán. Vân Triệt lùi lại nửa bước, trong miệng thở dốc. Nhưng sau đó lại phát hiện, trên dưới toàn thân không hề có một chút cảm giác không thoải mái. Linh giác cấp tốc quét qua toàn thân, cũng không nhận thấy được chút gì khác thường. Tiền bối, hắn nâng mắt nhìn Kiếp Uyên, lòng tràn đầy không yên. Kiếp Uyên híp hai mắt lại, cười như không cười. Đừng khẩn trương, ta chẳng qua chỉ gieo xuống một viên mầm mống ở trong thân thể của ngươi thôi. Mầm mống, Kiếp Uyên lạnh lẽo âm u nói. Một viên mầm mống hắc ám, nếu như thế giới này luôn luôn như ngươi nói, đáng giá để cho ngươi dùng hết tất cả đi thủ hộ. Như vậy, viên mầm mống này vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Còn nếu như có một ngày, ngươi đột nhiên triệt để thất vọng và oán hận đối với thế giới này, như vậy, viên mầm mống này sẽ thức tỉnh. Lời Kiếp Uyên nói cùng với vẻ mặt quỳ dị của nàng khiến trái tim của Vân Triệt đột nhiên đập nhanh. Sau khi thức tỉnh sẽ thế nào? Kiếp Uyên không trả lời thẳng thắn. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự biết. Bên trong viên mầm mống hắc ám này ẩn chứa ba giọt ma huyết căn nguyên của ta. Nếu như ngươi có thể dung hợp với bản thân, nó sẽ tăng cường lực lượng của ngươi, biến đổi về chất, thân thể của ngươi. Cũng cởi bỏ phong ấn cảnh quan thứ 6, thứ 7 mà nghịch huyền đã thiết lập ở trong huyền mạch của ngươi. Ma huyết nguyên căn của Kiếp Uyên, vậy chính là nguyên huyết của ma đế. Thế giới sau thời đại chư thần chưa bao giờ xuất hiện. Mặt khác, ta còn khắc ấn hắc ám vĩnh kiếp. Nó vốn là hắc ám huyền công chỉ thuộc về ta, cũng chỉ có ta mới có thể tu luyện được. Nhưng nếu như là ngươi, sau khi dung hợp ma huyết của ta, có lẽ có khả năng sẽ tu thành. Trừ bỏ hắc ám vĩnh kiếp, hắc ám huyền công đời ta tu luyện đều ở trong đó, muốn tu luyện như thế nào đều theo ý ngươi. Hắc ám huyền công chỉ thuộc về ma đế, không thể nghi ngờ là cực hạn của cấp bậc lực lượng hắc ám, tồn tại cùng một thứ nguyên với tà thần quyết, sinh mệnh thần tích. Kiếp Uyên lạnh nhạt nói. Nhưng mà tất cả đều cần viên mầm mống hắc ám này thức tỉnh. Cho nên bây giờ ngươi vẫn nên quên tất cả đi cho thỏa đáng. Ta nghĩ ngươi chắc cũng không hy vọng, cũng không cho rằng sẽ có một ngày như vậy. Áp chế rung động trong lòng, Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói. Vãn bối đừng có quá nhiều mất đi, lại lần lượt mất đi mà được lại. Vãn bối từng trải qua nhiều lần tuyệt vọng, cuối cùng buông xuống, lại luôn là ánh sáng của hy vọng. Vãn bối từng gặp rất nhiều ác ý, nhưng thiện ý vĩnh viễn đều thắng được ác ý. Những người ở vị diện cao nhất của thế giới này cũng đều luôn luôn lặng im, cân bằng trật tự thần giới, nhất là có sự tồn tại của chủ thiên thần giới, sẽ phán xét cấm kỵ với tội ác, khiến hỗn độn trình thể ở một trạng thái bình thản vững vàng. Vân Triệt nói như thế, cho nên vãn bối thật tin tưởng không có một ngày như vậy. Vãn bối nghĩ, tiền bối cũng tin tưởng như thế, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Kiếp Uyên, mặt khác, sau khi tiền bối rời đi, vãn bối sẽ... Vãn bối muốn tất cả những người biết chân tướng công khai tên của tiền bối, công khai tất cả đã phát sinh trong khoảng thời gian này, để người đời vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái tên Kiếp Thiên Ma Đế, cũng càng quý trọng bình thản yên ổn sau này. Có lẽ, từ sau đó nhận thức đối với ma của người đời cũng chân chính phát sinh thay đổi. Kiếp Uyên không nói gì thêm hồi lâu, trong im lặng, lang xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía Vân Triệt. Ngươi đi đi, đi làm chuyện một chúa cứu thế nên làm. Còn ta sẽ tự mình tuyên bố chuyện này với bọn họ. Rời khỏi Tuyệt Vân vực sâu, Vân Triệt kéo Thiên Diệp Ảnh Nhi, gọi đội Nguyệt Tiên Cung ra, bằng tốc độ nhanh nhất đi về phía Đông Thần vực. Hướng đi không phải là Ngâm Tuyết giới mà là Trụ Thiên Thần giới. Ngươi nói cái gì? Trong Trụ Thiên Thần giới, nghe xong lời Vân Triệt nói, Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi đứng lên, râu tóc trắng xám như tắm trong gió, run rẩy không thôi. Hắn không thể tin được lời Vân Triệt nói, mỗi một câu, một chữ đều không thể tin tưởng. Những lời này đều do Ma Đế tiền bối chính miệng nói. Vân Triệt không hề ngoài ý muốn với phản ứng của Trụ Thiên Thần Đế. Tốc độ nói chuyện của Vân Triệt chậm dần, rất trịnh trọng nói. Đại sự liên quan đến vận mệnh của toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn này, ta cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ lời nói vô căn cứ nào. Này, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Hai mắt của Trụ Thiên Thần Đế trợn trừng, như nghe thấy âm thanh trên trời, giống như Vân Triệt. Khi nghe nói đến tin tức này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là kích động, mừng rỡ như điên, mà là khiếp sợ, ngu ngơ không thể tin. Lấy tâm tính, lịch duyệt cùng với nhận thức về nhân tính của Trụ Thiên Thần Đế, hắn đều vốn không cách nào lý giải được. Lời nói đã nghe thấy, một ma đế viễn cổ có thể một tay nắm thiên hạ trong tay, nhưng lại vì phàm linh, chỉ hèn mọn so với cấp bậc của nàng mà cam nguyện hy sinh bản thân với tất cả tộc nhân còn sót lại. Hắn không cách nào lý giải, thật sự không cách nào lý giải. Chuyện như vậy chỉ có thánh nhân chân chính mới có thể làm được. Nhưng mà nàng rõ ràng là ma, còn là đế trong ma. Đây thật sự là lời Kiếp Thiên Ma Đế chính miệng nói ra. Thật sự là lời Kiếp Thiên Ma Đế chính miệng nói. Cùng một câu, hắn liên tục hỏi hai lần. Vân Triệt lại một lần nữa gật đầu. Dạ, lấy sự cường đại của Ma Đế tiền bối, vốn không có lý do, càng sẽ khinh thường lừa gạt. Chính là Ma Đế tiền bối để cho ta tới báo chuyện này. 8 ngày sau, nàng sẽ quay trở về ngoài hỗn độn, cũng tự tay phá hủy thông đạo không gian do Càn Khôn Thứ mở ra, đoạn tuyệt khả năng trở về của chúng ma thần cùng với chính nàng. Trụ Thiên Thần Đế nhìn Vân Triệt, mỗi một cơ bắp trên mặt đều bị kích động quá mức mãnh liệt mà run rẩy. Không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn là người lo lắng nặng nề nhất, mỗi một khắc đều đang lo lắng cho tương lai của thần giới, nghĩ đến vô số khả năng sau này phải đối mặt với ma thần về thế, ma đế không về thế nữa, ma đế cũng rời đi. Nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc, nghe giọng nói vô cùng rõ ràng bên tai, hắn lần lượt xác định mình không phải đang ở trong mộng. Tốt tốt, giống như cuối cùng tin tưởng tất cả không phải là hư ảo. Trụ Thiên Thần Đế nở nụ cười, trên người như có áp lực tỷ quân buông xuống, thoải mái đến để cho hắn cảm giác được một cảm giác hương thoát chưa bao giờ có. Trong hấp mắt, càng phủ kín một tầng hơi nước. Trời phù hộ đương thời, trời phù hộ đương thời. Mặt khác, Ma Đế tiền bố có lời, nàng sẽ tự mình tuyên bố chuyện này, cho nên kính xin Ma Đế tiền bối nhanh chóng mời các thần đế, giới vương đến, để Ma Đế tiền bối chính miệng tuyên bố chuyện này, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm. Lúc Vân Triệt nói chuyện, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đúng vậy, tất cả đều như mộng ảo, cho dù là ai đều khó có khả năng nghĩ đến chính là kết quả như vậy. Kiếp Thiên Ma Đế, theo nàng bề thế, đến khi nàng quyết định rời đi, chẳng qua chỉ gần 2 tháng ngắn ngủi. Nàng mang lên gọn sóng vĩ đại, mang lên khủng hoảng trước nay chưa từng có cho đại lão thần giới. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể trở thành đứng đầu hỗn độn, không người có thể nghịch. Cuối cùng lại làm ra lựa chọn, không có khả năng nhất, cam nguyện trở thành một khách qua đường vội vàng mà qua. Trụ Thiên Thần Đế nghe vậy vội vàng kêu, Thái Vũ, mau truyền âm các giới. Âm thanh Trụ Thiên truyền ra các giới, có vài âm thanh thậm chí vượt qua hư không mênh mông, truyền tới Tây Thần Vực với Nam Thần Vực. Trong lúc nhất thời các vương giới, tinh giới thượng vị của Đông Thần Vực, từng chiếc huyền chu, huyền hạm cao nhất toàn tốc bay vụt về Trụ Thiên Thần Giới. Trên hư không của Tây Thần Vực với Nam Thần Vực cũng xẹt qua mấy đường sao băng bỏng mắt. Giống như ngày Ma Đế về thế, một ngày này ở Trụ Thiên Thần Giới lại tụ tập gần như tất cả giới vương thượng vị của Đông Thần Vực, mà khoa trương hơn chính là một lần này, bốn thần đế của Nam Thần Vực, một hoàng năm đế của Tây Thần Vực tất cả đều tới. Như vậy, ba phương thần vực Đông Tây Nam, trừ bỏ tinh thần đế hành tung không rõ ra, tất cả thần đế đều tề tựu ở trụ thiên thần giới. Một màn này từ xưa đến nay chưa hề có. Thật hiển nhiên, chỉ có chính bản thân bọn họ nghe được Kiếp Thiên Ma Đế chính miệng nói ra mới có thể chân chính yên tâm. Trên phong thần đài, 14 thần đế của ba phương thần vực đã đến trọn vẹn 13 đế. Uy thế vô hình này khiến không gian của trụ thiên thần giới không tiếng động sợ run. Các đại giới vương thượng vị ở một phương nào đều có thể ngạo thị thiên hạ, gần như khó có thể hô hấp. Trường hợp như thế, kể cả bọn họ đều chưa từng nghĩ tới. Trường hợp to lớn như thế, cũng lại tĩnh lặng kinh người. Từng ánh mắt không ngừng liếc về chỗ trụ thiên thần đế, nhưng trụ thiên thần đế lại thủy chung ngồi ngay ngắn bất động. Nhưng mà tuy rằng tướng mạo hắn trầm ổn, ánh mắt bình thản, nhưng khóe mắt không ngừng chớp động vẫn hiển lộ ra rõ ràng rằng nội tâm của hắn cực kỳ không bình thường. Mà Vân Triệt yên vị ở bên người hắn, cũng ngồi với hắn, đè trên tất cả người thủ hộ và người phán quyết của trụ thiên thần giới. Thời gian trong yên tĩnh chậm rãi trôi đi, lại thủy chung không có bất kỳ ai lên tiếng. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Chuyện phát sinh tiếp theo sẽ chân chính quyết định vận mệnh hỗn độn sau này. Bọn họ mang kích động, bất an với chờ mong trước nay chưa từng có nín thở chờ đợi. Kể cả thần đế cũng không dám phá vỡ tĩnh lặng quỷ dị này. Cuối cùng trên không phong thần đài, một bóng dáng tối đen chậm rãi hiện ra. Nàng không phóng thích uy áp gì, thậm chí không để cho người ta cảm giác được khí tức gì. Nhưng một khi nàng hiện thân, tất cả thần đế, thần chủ, thậm chí linh khí mãi mãi tồn tại trên phong thần đài đều lập tức tán loạn vô tung. Không gian khổng lồ nhất thời hóa thành một mảnh chân không khủng bố, và lại kéo dài trọn vẹn vài giây. Linh khí này mới lơm lớp lo sợ chảy về. Mọi người hoàn toàn nín thở, trước mắt lóe lên hắc ám trong nháy mắt. Chớp mắt tiếp theo, bọn họ lại gần như trong cùng một lúc toàn bộ đứng lên. Trong ngày thường đầu đã quen nhìn xuống chúng sinh, toàn bộ cúi xuống thật sâu. Cung nghênh Kiếp Thiên Ma Đế, 13 thần đế đại biểu cho lực lượng cấp bậc cao nhất ở thần giới, các giới vương thượng vị nắm trong tay toàn bộ mạch máu của Đông Thần Vực, mà những người này đều trong một khắc này nhất tề cúi đầu trước một nữ tử, mà vẻ sợ hãi với thần phục này vốn đến từ trong sinh mệnh với linh hồn, thậm chí siêu việt cả ý chí của bọn họ. Nếu có thể chứng kiến bức hình này, đủ để phá hủy tất cả nhận thức suốt đời của huyền giả thần giới. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé!